Mà Thế Đại trở về. Chương 386, nhiệm vụ lại bị cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳ xuống, trung niên nam nhân run một cái, không lo được lúc này dưới thân thể dị dạng, trực tiếp đụng một tiếng quỳ gối Sở Hàm trước mặt, thậm chí cái trán không đứng ở mặt đất đập lấy, trong miệng mơ hồ không rõ. Đại nhân, ta không có làm cái gì à, đại nhân tha mạng, ta cùng những người áo đen này không quan hệ, ta không biết bọn hắn, ta cũng không biết bọn họ tại sao muốn tìm ngươi, ta cái gì cũng không biết. Tuy nhiên cái này trung niên nam nhân căn bản không biết Sở Hàm tại sao muốn hắn quỳ xuống, thậm chí không hiểu tình huống trước mắt đến tột cùng ý vị như thế nào, cũng không rõ ràng trước mắt cái này người trẻ tuổi đến là ai. Sở Hàm để hắn quỳ, hắn liền quỳ. Quỳ không có một chút do dự, dập đầu đập không có chút nào tôn nghiêm, cầu xin tha thứ và chịu thua. Đối mặt thế bên trong cầu sinh người mà nói là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình, vì sống sót, vì tham luyến sinh mệnh, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy. Sở Hàm cúi đầu nhìn về phía trước mắt người này, ánh mắt không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, bỗng nhiên hắn vươn tay thô bạo một bà nhấc lên người trung niên này nam đầu tóc, sau đó giống như là kéo lấy bao cát đồng dạng đem kéo tới vị kia đã nhìn không ra nguyên dạng trước mặt lão nhân, nhẹ buông tay. Bành, trùng điệp đem cái này trung niên nam nhân ném xuống đất. Quỳ hắn, Sở Hàm ngữ khí tràn ngập mệnh lệnh cùng nhẫn ẩn. Trung niên nam nhân sững sờ, da đầu bị Sở Hàm bắt được cảm giác đau đớn còn chưa tiêu tan xuống dưới, hắn có chút không hiểu lại ngốc trệ nhìn lấy chính mình trước mặt, đó là năm nào bước phụ thân, bị hắn dùng thạch đầu đập chết, đầu vỡ ra một cái rất miệng lớn tử, phá vỡ sọ não bên trong còn lưu lại một số não tùy, bên cạnh là một chỗ ổ uế tản ra một loại nào đó mùi vị khác thường. Ha ha, ha ha ha, trung niên nam nhân xấu hổ hướng về phía Sở Hàm cười cười, ánh mắt có chút rời rạc mở miệng. Hắn không phải là cường giả cũng không phải quân quan, ta quỳ hắn làm gì? Quỳ lão bất tử này đồ vật, hắn mới không có khả năng quỳ, cái này vướng víu thế nhưng là bị chính mình giết chết, giết hết lại quỳ, buồn cười không? Nghe được trung niên nam nhân lời nói cùng lúc này hắn ánh mắt bên trong cái kia cỗ cực kỳ không để bụng thần sắc, Sở Hàm trái tim thùng thùng nhảy cực vang, một tiếng lại một tiếng, phảng phất là một loại nào đó đội lên tâm trọng âm, đang nhắc nhở giết hại. Sở Hàm ánh mắt nhìn về phía trước mắt đầu lâu cũng không được nhân dạng, khuôn mặt hoàn toàn bị nện vặn vẹo lão nhân, giờ phút này lão nhân đã mảy may nhìn không ra lúc còn sống hiền lành tướng mạo, trên thân tràn đầy máu tươi rất lợi hại đáng sợ, rất lợi hại dữ tợn. Đây chính là con của ngươi, đây chính là ngươi tân tân khổ khổ chịu mệt nhọc tình nguyện khi một tên người hầu qua phục thị nhi tử, xem hắn đang nói cái gì, xem hắn trong mắt cái kia không có chút nào tính người tâm tình. Quảng cáo, đáng giá a, hắc hắc. Đại nhân, trung niên nam nhân nhìn thấy Sở Hàm không nói lời nào thử nghiệm lôi kéo làm quen nói. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi gọi Sở Hàm a, ngươi người kia a, có phải hay không qua kinh thành, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ. Ta người này khác không được cho người làm tiểu đệ a không, khi chó lành nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nam nhân cúi mình khuất sơn, không thèm để ý chút nào đem chính mình gièm pha đến cực hạn, hắn biết người trước mắt rất mạnh, mạnh đến loại tình trạng nào hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ nếu như có thể ôm vào đầu này đại chân vậy hắn cả đời liền phát đạt. Đáng tiếc hắn lầm phương hướng, Sở Hàm ánh mắt từ trên người lão nhân thu hồi, nhìn về phía mặt đất hai mắt lóe ra dị dạng hào quang trung niên nhân. Trong tay hắc phủ hắc mang lóe lên, vụt, a, trung niên nhân lớn tiếng chu lên, con mắt ta, a, con mắt ta. Chấm, Sở Hàm nhìn cũng không nhìn người này liếc một chút, xoay người rời đi. Không giết ngươi, chỉ là ngươi cha ruột lúc còn sống lưu lại một tia thiện niệm, nhưng ngươi cũng đừng hòng hào hào còn sống, ngươi phụ thân lúc sinh tiền hai mắt đã mù, liền để ngươi cũng thử một chút loại tư vị này. Để ngươi sống không bằng chết, Sở Hàm cước bộ rất nhanh, không bao lâu liền hoàn toàn biến mất tại thôn xóm cuối cùng, từ đầu đến cuối Vượng Tài đều không dám lên tiếng, nói thật ra Sở Hàm trước đó bộ dáng thật sự là đáng sợ, loại kia cực hạn giết hại trong nháy mắt thu hồi cảm giác càng làm cho người nội tâm hoảng sợ vô cùng. Thẳng đến Sở Hàm đã rời đi thôn trang rất xa, một đường thật lâu im ắng về sau, Vượng Tài mới nhẹ giọng mở miệng. Sở Hàm, lão nhân kia là người tốt, ân, Sở Hàm nhíu mày ứng một tiếng, trong lòng không nhiều lắm tâm tình. Người tốt chết thê thảm, hắn cái kia đáng giận nhi tử lại không chết. Vượng Tài tựa hồ không có cam lòng, ân, Sở Hàm vẫn như cũ chỉ là ứng một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đây chính là mặt thế sao? Đây chính là nhân tính. Vượng Tài rất khó hiểu nhân loại tư duy phương thức, rõ ràng là người tốt vẫn sống không lâu, ác nhân lại luôn có thể có được càng nhiều đồ vật. Còn nhớ rõ ta trên thuyền nói chuyện với ngươi không? Sở Hàm bỗng nhiên nhắc lên rất xa xưa một sự kiện. Tất cả mọi người cùng sự tình đều có tính hai mặt, thuần túy tốt hoặc hỏng đều là hướng đi tử vong. A, Vượng Tài sững sờ, ngay sau đó lắc đầu. hoàn toàn không hiểu coi như, Sở Hàm cũng không có lòng theo Vượng Tài nhiều lời. Dù sao ta là không hiểu, ngươi hiểu liền tốt, cho nên ngươi tài năng tại mặt thế bên trong sinh hoạt 10 năm. Vượng Tài một tiếng cảm thán, đúng vậy a, cho nên ta tài năng tại mặt thế sống đến một khắc cuối cùng, là sau cùng một nhóm. Sở Hàm thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng, cước bộ cũng theo đó dừng lại, thanh âm mang lên một cỗ chấn kinh. Ngươi đều biết, biết a, biết cái gì? Đều biết a, biết ngươi. Im miệng, tại Sở Hàm đi không lâu sau, hai bóng người từ phương xa nhanh chóng tiến lên đến cái này đầy rẫy thương di thôn làng, mặt đất tàn huyết cùng thi thể trải một đường, đại lượng huyết dịch đem đất tuyết nhiễm tất cả đều là dòng máu, một chân đạp xuống qua có thể kích thích một mảnh đỏ như máu bọt nước. Lại tới chậm, quảng cáo, tới chỗ này hai bóng người chính là quân chi cùng tội sơ, giờ phút này hai người bọn họ nhìn qua một chỗ thi thể, ánh mắt đột nhiên đình trệ, rõ ràng là tại những thi thể này bên trong phát hiện dị chủng. A, Sở Hàm, người tên xúc sinh này, trung niên nam nhân hai mắt chảy máu, liều mạng nằm rạp trên mặt đất kêu to. Lão tử nhất định muốn giết chết ngươi, người tên xúc sinh này, nhìn qua gần như điên cuồng người quân chi nhìn về phía tội sơ. Hắn vừa mới nói, Sở Hàm, cho nên những này dị chủng là Sở Hàm giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội sơ nhíu mày, đếm một dưới chết đi dị chủng nhân số, quân chi vội vàng quay đầu nhìn một chút. Tỷ, 20 tên cùng chúng ta điều tra tình huống ăn khớp. Xem ra là, tội sơ đem ánh mắt nhìn về phía vị kia còn tại phát ra điên nguyền rủa Sở Hàm trung niên nhân, trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Nhiệm vụ lại bị cướp, nhóm này dị chủng tại vùng này tạo thành không nhỏ tai nạn, tiến đến kinh thành người sống sót bị tàn sát số lớn, Sở Hàm đi ngang qua nhìn thấy những này dị chủng giết cho sướng có thể lý giải. Quân chi khách quan lên tiếng, chỉ là hắn là một người. Dạng này chiến lực tựa hồ có chút đáng sợ a, tội sơ lại không bằng quân chi như vậy tỉnh táo, tân tân khổ khổ truy một đường nhiệm vụ mục tiêu hai lần đều bị Sở Hàm xử lý, cái này khiến trong nội tâm nàng rất lợi hại không thoải mái, lần nữa nhìn về phía vị kia liều mạng la to trung niên nhân, tội sơ không cần suy nghĩ trực tiếp đi lên trước. Một thanh đường đao lóe ra hàn quang, đột nhiên từ khía cạnh chém ngang. Phốc, nhất đao chạm dưới người này đầu lâu, gọn gàng. Nhao nhao chết, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.